xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Gia Ngư hống người. Buổi tối đại dượng cơm nước xong lúc sau, liền đi ra cửa, trong nhà trụ không dưới. Hắn muốn đi nhà cũ bên kia đi trụ, đại cô an bài Gia Ngư cùng nãi nãi ngủ Hướng Cần phòng. Hướng Cần Tắc cùng nàng cùng nhau ngủ, Hướng Cần nói. Ta tưởng cùng Ngư Bảo muội muội cùng nhau ngủ, Lâm Hướng Nam nói. Ngươi còn nhỏ đâu, buổi tối Ngư Bảo muốn người chiếu cố, Gia Ngư nắm tỉ tỉ tay. Cô, ta buổi tối không cho người chiếu cố, ta đều là một người ngủ, mụ mụ đều nói ta trưởng thành, không cần người chiếu cố, ta cũng tưởng cùng tỉ tỉ cùng nhau ngủ. Cốc Hồng Bình thấy thế, liền nói, khiến cho hài tử cùng nhau ngủ, Ngư Bảo phía trước cùng ta ngủ, đều là một giấc ngủ hừng đông, ngươi cứ yên tâm đi. Lại hỏi, đúng rồi, cần ngủ thành thật không? Nhưng đừng một chân đem Ngư Bảo đá xuống giường. Hướng Cần chạy nhanh lắc đầu, Lâm Hướng Nam nói. Kia nhưng thật ra không có, cũng rất thành thật, hành đi. Khiến cho các nàng cùng nhau ngủ, dù sau này trời nóng cũng không sợ đá chăn. Cần a, cùng muội muội cùng nhau ngủ cũng muốn trước nên bối tri thức điểm ngâm nga ngủ tiếp. Biết không? Hướng Cần gật đầu, biết rồi. Gia Ngư lôi kéo Hướng Cần tay, "Tỷ tỷ, chúng ta đi ngủ." Hướng Cần nhìn mắt Lâm Hướng Nam. Thấy Lâm Hướng Nam gật đầu, lúc này mới mang theo Gia Ngư chạy nhanh vào phòng, Lâm Hướng Nam tác đỡ Cốc Hồng Bình. Mẹ, ta cũng đi nghỉ ngơi. Đêm nay ta hảo hảo nói chuyện, Cốc Hồng Bình vào phòng mới nói. Ta sao nhìn ngươi cùng cần không thích hợp nhi a? Lâm Hướng Nam mở ra quạt. Có cái gì không thích hợp? Khá tốt a, ngươi đối nàng có phải hay không quá nghiêm khắc? Mẹ, ta là vì nàng hảo. Ngươi là không biết bên này cạnh tranh áp lực bao lớn. Ta không hảo hảo quản, nàng về sau như thế nào thành tài. Nếu là đương cái vô dụng người, về sau sinh hoạt vất vả. Ta năm đó tới Hải Thành, nếu không phải dựa ta chính mình chăm chỉ hiếu học, ta có thể có hôm nay. Hướng gia đã sớm dung không dưới ta, làm nơi khác tức phụ. Lâm Hướng Nam chua xót đều ghi tạc trong lòng. Cũng là bởi vì này, nàng đối chính mình thực nghiêm khắc, đối nữ nhi cũng đồng dạng khắc nghiệt. Nàng biết rõ, nếu chính mình không bản lĩnh, về sau thành gia liền sẽ qua đến gian nan, tôn nghiêm là nắm giữ ở chính mình trong tay. Cốc Hồng Bình tổng cảm thấy không thích hợp nhi, nhưng là cũng không nói lên được, muốn nói nữ nhi có sai sao? Kia khẳng định không sai. Ai không nghĩ hài tử có tiền đồ a? Nhưng là cảm giác không khí không thích hợp nhi. Ta trước kia cũng không như vậy buộc các ngươi học đi. Cốc Hồng Bình tự mình hoài nghi nói. Lâm Hướng Nam nói. Mẹ, hiện tại cùng qua đi bất đồng. Nơi nào có thể cùng quá khứ giống nhau a? Lúc ấy nhà ta mấy cái hài tử, ngươi quản được lại đây sao? Hiện tại nhưng bất đồng. Liền một cái. Không hào hảo quản, về sau thành phế vật, cũng chưa khác trông chờ. Ngươi nói ngươi nếu là chỉ có lão tam một cái hài tử, ngươi phía trước nên nhiều sốt ruột a. Cốc Hồng Bình ngoặc kép, tính, ngủ, ta còn tưởng cùng ngươi tâm sự đâu, mệt mỏi. Gia Ngư ghé vào trên giường, nhìn Hướng Cần đang xem tư liệu thư, Hướng Cần lập tức liền phải sơ tam. Trên bàn phóng nguyên bộ sơ tam sách giáo khoa, đều là từ trong nhà người khác mượn lại đây, trên mặt bàn chất đầy bài thi cùng cao trung luyện tập. Sách, đây là một cái học tập thực chăm chỉ người a, Gia Ngư hổ thẹn không bằng. Nàng cảm thấy chính mình về sau sẽ nỗ lực học tập, nhưng là khẳng định sẽ không như vậy cuốn, nàng chỉ cần tận lực làm chính mình ưu tú. Không phụ thanh xuân niên hoa là được, không cần thế nào cũng phải tranh tiên, đến lúc đó mệt muốn chết rồi thì mất nhiều hơn được. Hướng Cần nhìn thư, đôi mắt nơi nơi ngắm ngắm, nhìn về phía Gia Ngư, ngươi như thế nào còn không ngủ a? Gia Ngư nói, ngươi cũng không ngủ a, ta đọc sách đâu. Chính ngươi ngủ, muốn kể chuyện xưa hống ngươi sao? Gia Ngư chạy nhanh lắc đầu, sau đó nằm xuống ngủ, quạt hô hô thổi, còn rất thoải mái. Lúc này đêm hè tựa hồ không có tương lai như vậy nhiệt, nhưng là Gia Ngư ngủ không được, nàng ở xe lửa thượng ngủ quá thoải mái, lúc này căn bản ngủ không được, chỉ có thể híp mắt chợp mắt, cũng không biết qua bao lâu. Gia Ngư nghe được một chút động tĩnh, nàng đôi mắt mở một cái phùng, nhìn đến hướng Cần từ đáy giường hạ lấy ra thứ gì. Sau đó mở ra trên bàn băng từ cơ, hướng bên trong thay đổi băng từ, bắt đầu nghe xong lên. Gia Ngư xem nàng trên mặt lộ ra say mê thần sắc, liền biết khẳng định không phải đang nghe ngoại ngữ, hướng Cần nghe. Đầu còn điểm đi lên, Gia Ngư nén cười, sau đó tiếp tục ngủ, đột nhiên bên ngoài truyền đến đi đường thanh. Hướng Cần hoảng sợ, chạy nhanh đem máy móc hướng đáy giường tác, cửa phòng bị mở ra một cái phùng. Cần Cần, Ngư bảo ngủ rồi sao? Ngủ. Hướng Cần thanh âm hơi hơi khẩn trương nói, cửa phòng bị đóng lại, Hướng Cần ngồi trở lại trên ghế, nhưng là thần sắc đã nhụt chí, nàng đem băng từ cơ đem ra. Đem băng từ lấy ra, lại tắc đáy giường đi, sau đó bắt đầu học tập, Gia Ngư cuối cùng có chút biết rõ ràng đại cô cùng Hướng Cần chi gian vấn. Đê, đây là gà oa quá lợi hại lạp, đối với điểm này. Gia Ngư không có thể hội quá, bởi vì trước kia cũng không có người đối nàng ôm có chờ mong. Mà hiện tại là nàng ở gà cha mẹ, nhưng là gà oa loại sự tình này cũng không thể ngạnh tới. Gia Ngư chính mình gà cha mẹ đều là dẫn đường tính đâu, người trưởng thành đều không tiếp thu được áp lực, huống chi là hài tử, nghe cái âm nhạc còn muốn lén lút, nhiều khó chịu a. Gia Ngư nghĩ. Chậm rãi có buồn ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại trời đã sáng. Bên người Hướng Cần đã không thấy, Gia Ngư chính mình bò xuống giường. Nãi nãi đang ở trong phòng khách mặt ăn bữa sáng, nhìn đến Gia Ngư rời giường, cười đứng dậy, Ngư bảo, nãi nãi cho ngươi rửa mặt đánh răng, Gia Ngư nói. Ta chính mình sẽ, nàng chính mình lấy ra đồ dùng. Dọn ghế nhỏ. Đem chính mình chiếu cố rất khá, tóc cũng không cần chát. Trực tiếp dùng nơ con bướm phát cô hướng trên đầu một hợp lại, đại cô Lâm Hướng Nam vừa lúc đã chờ. Lại, nhìn đến Gia Ngư chính mình ở toilet bên trong thu thập chính mình. Tức khắc vừa lòng cười, nhìn xem, vẫn là chúng ta Ngư bảo tiền đồ. Như vậy tiểu liền sẽ chiếu cố chính mình, Gia Ngư nói. Lão sư nói, chính mình sự tình chính mình làm, Lâm Hướng Nam nói. Các ngươi lão sư sẽ giáo, Ngư bảo cũng học được hảo, không giống ngươi Cần Cần tỷ, lớn như vậy thời điểm còn muốn nàng nãi nãi chiếu cố. Nếu không phải dọn ra tới, cũng là muốn dạy hư, Gia Ngư nói. Cô, ngươi khen hài tử khác, phê bình tỷ tỷ sẽ khó chịu. Ta liền không thích như vậy, Lâm Hướng Nam sửng sốt. Rồi sau đó cười nói, ngươi tính tình còn rất đại, Gia Ngư nói. Ta mụ mụ liền cho rằng ta nhất bổng, cô không thể bất công người khác, Lâm Hướng Nam bật cười lắc đầu. Cảm thấy chính mình cũng không cần thiết cùng một cái hài tử tranh luận cái này, Gia Ngư là thật sự. Cảm thấy đại cô như vậy không tốt. Khen hài tử khác đồng thời lấy chính mình hài tử làm phản diện giáo tài. Rất không tốt, nhưng là nàng vẫn là một cái hài tử. Không có biện pháp nói quá bao lớn đạo lý. Hơn nữa có chút quan niệm thật đúng là không phải nói vài câu là có thể sửa lại. Đại cô thoạt nhìn liền rất có chủ ý một người, đối với gia đình giáo dục. Gia Ngư chính mình cũng chưa thể nghiệm quá đâu. Cho nên cũng không hảo tùy tiện đi nhúng tay, ăn cơm sáng. Đại cô liền lái xe mang hai người đi ra ngoài, Gia Ngư nói. Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ ngươi đi khảo thí. Này không phải cuối kỳ khảo sao? Khó trách sớm như vậy liền không ở nhà. Đương học sinh cũng rất vất vả. Gia Ngư cảm thấy chính mình vẫn là phải hào hào quý trọng trẻ nhỏ thời gian a. Lúc này Hải Thành đã thực phồn hoa, Hoàng Phổ Lộ bên này rất nhiều niên đại xa xăm kiến trúc. Cùng Giang Thị hoàn toàn bất đồng, Gia Ngư trước kia đã tới Hải Thành. Cho nên nhưng thật ra cũng không có thực hiếm lạ, chỉ lấy một loại thời đại biến thiên góc độ tới thưởng thức cảnh đẹp, Cốc Hồng Bình lại xem đến thực hiếm lạ, nàng nhìn đến một đống rất cao lâu, hỏi, đó là làm gì? Đó là tháp truyền hình, phòng trừng năm nay 6 tháng cuối năm hoàn công, lần sau các ngươi tới chơi không chuẩn còn có thể đi lên đâu, Cốc Hồng Bình kinh ngạc cảm thán. Hảo cao a, Gia Ngư nghĩ thầm, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phương Đông Minh Châu a. Đáng tiếc, còn không có kiến hảo, Lâm Hướng Nam mang theo một tiểu một lão cũng không có khả năng nơi nơi chuyển động. Chỉ có thể đi đi rừng rừng, Gia Ngư nhưng thật ra bị tắc ăn không ít đồ vật. Hơn nữa cũng không vất vả, bởi vì đại cô thường thường đem nàng ôm, bất quá bởi vì thiên nhiệt. Buổi chiều sớm liền về nhà, ngồi ở tiểu ô tô bên trong. Gia Ngư nhìn bên ngoài nhà kiểu Tây từng hàng, trong lòng tức khắc tràn ngập khát khao, Hải Thành nhà kiểu Tây a. Hơn nữa vẫn là cái này đoạn đường, ai, đời này không biết có hay không cơ hội trụ tiến loại này trong phòng mặt. Tuy rằng ba ba mụ mụ thực nỗ lực ở kiếm tiền. Chính là này giá nhà trướng đến cũng siêu cấp lợi hại. Đặc biệt là loại này phòng ở phòng nguyên về sau đều không hảo tìm. Không quan hệ cũng căn bản mua không được, Lâm Hướng Nam nhìn mắt Gia Ngư. Thấy Gia Ngư ghé vào cửa sổ xem bên ngoài phòng ở. Xem đến đều không nháy mắt. Cười nói, Ngư bảo tưởng trụ loại này phòng ở a. Gia Ngư nói, giống công chúa lâu đài, làm ngươi ba ba nỗ lực kiếm tiền mua. Cốc Hồng Bình nói, đừng loạn giáo hài tử. Hướng Bắc nào có bổn sự này. Quay đầu lại làm Hướng Bắc khó làm. Lão Tam liền tính có thể kiếm tiền, cũng không bổn sự này đi, Lâm Hướng Nam nói, này không phải khích lệ hắn sao? Cốc Hồng Bình nhỏ giọng nói, Ngư bảo sẽ thật sự, ngươi cùng nàng nói gì? Nàng nếu là thật sự, liền cần thiết làm được, Gia Ngư, ngoặc kép, như vậy nhỏ giọng nàng cũng là có thể nghe được, Lâm Hướng Nam không nghĩ tới tiểu chất nữ còn có. Cái này tính chất đặc biệt a. Cùng hai tử khác thật đúng là không giống nhau. Có tính cách, Gia Ngư ngồi trở lại vị trí thượng. Ngáp một cái bắt đầu ngủ trưa, tỉnh lại thời điểm đã ở trong nhà trên giường. Hơn nữa bên ngoài thiên cũng ám xuống dưới, ngoài cửa tựa hồ truyền đến tiếng khóc, Gia Ngư lập tức ngồi dậy, nghe được đại cô thanh âm. Cho ngươi mua băng từ cơ là vì học ngoại ngữ. Ngươi đây là nghe cái quỷ gì đồ vật. Lần trước đã cho ngươi ném quá một lần, ngươi lại mua, ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng. Cốc Hồng Bình khuyên nhủ, Hướng Nam, có chuyện hào hào nói, không cần nói như vậy hai từ, mẹ ngươi không rõ. Nàng đúng là thời khắc mấu chốt, ta này không quản quản, nàng thành tích liền phải trượt xuống, lập tức sơ tam còn muốn phân ban, ngươi nói ta mặc kệ. Nàng quay đầu lại phân một cái không tốt ban, cả đời liền hủy, Lâm Hướng Nam là thật sinh khí, cảm thấy chính mình quản hài tử liền cùng đánh du kích giống nhau. Nếu không phải ôm Gia Ngư đi ngủ thời điểm, thuận tiện sửa sang lại một chút giường đệm, nàng thật đúng là không phát hiện này khuê nữ thế nhưng đem ca khúc băng từ giấu ở nệm phía dưới, thật là tức chết rồi. Cốc Hồng Bình không hiểu giáo dục, nàng chính mình đều chảo quá hài tử thành tích, thật sự không hiểu rốt cuộc có nên hay không như vậy quản. Trong lúc nhất thời cũng không dám nói gì, thật muốn là quản nhiều. Ngoại tôn nữ thành tích trượt xuống, kia chẳng phải là hại hài tử. Bên cạnh đại dượng Hướng Thành khuyên nhủ, hài tử khả năng áp lực lớn, chỉ cần không ảnh hưởng học tập liền hào. ngươi có thể bảo đảm không ảnh hưởng học tập. Lâm Hướng Nam không khách khí nói, một chút tự chủ đều không có, về sau như thế nào có tiền đồ, như thế nào bị người để mắt. Hướng Thành bị ngăn chặn, hắn biết Hướng Nam này đó ý tưởng đều là bởi vì thời trẻ ở trong nhà hắn bị chèn ép mới sinh ra. Hắn trong lòng hổ thẹn, năm đó không có cách nào ở hắn ba mẹ trước mặt giúp Hướng Nam xuất đầu. Hiện tại hắn cũng phản bác không được Hướng Nam những lời này, bởi vì Hướng Nam xác thật là dựa vào nàng chính mình nỗ lực, thắng được người khác tôn trọng. Hiện tại trong nhà nhưng không ai dám xem thường nàng, Gia Ngư mở cửa đi ra. Nãi nãi, Cốc Hồng Bình chạy nhanh ôm hài tử. Nha, Ngư Bảo tỉnh, ngủ ngon không có, có phải hay không xảo đến ngươi? Ta sợ hãi. Gia Ngư trốn nàng trong lòng ngực, cô phát giận, Cốc Hồng Bình liền không vui, nhìn Lâm Hướng Nam, ngươi muốn giáo dục hài tử ta không ngăn cản, nhưng ngươi cũng không cần lúc này làm ầm ĩ, ta tới chơi một lần, ngươi làm lớn như vậy trận trưởng, cho ai xem? Lâm Hướng Nam, ngoặc kép, Cốc Hồng Bình nói, được rồi, ngươi chờ ta đi trở về, ngươi lại phát giận đi. Ta ở trong nhà thời điểm, chưa bao giờ ở hài tử trước mặt phát giận, Ngư Bảo ở trong nhà nhiều vui sướng a. Hướng Thành chảy nhanh nói, Hướng Nam, ta trước nhẫn nhẫn a, vì mẹ cùng Ngư Bảo cao hứng, ta nhẫn nhẫn. Lâm Hướng Nam hít sâu, đem băng từ hướng thùng rác bên trong một ném, chỉ vào cửa phòng, đi học tập, về sau không cần mua mấy thứ này. Hướng cần ôm cặp sách hướng trong phòng đi. Trên mặt là không có lau khô nước mắt, nàng vào nhà lúc sau. Lâm Hướng Nam đem Gia Ngư ôm lại đây. Như vậy sợ cô à, lá gan như thế nào như vậy tiểu. Mụ mụ chưa bao giờ phát giận. Gia Ngư nói, cô không cần phát giận. Đối thân thể không tốt. Nãy nãy cao huyết áp liền không thể phát giận. Nàng nói sờ sờ Lâm Hướng Nam ngực, giúp đỡ xoa xoa, Lâm Hướng Nam hỏa khí thật đúng là tan điểm. Người tỷ nếu là có ngươi như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi, tỷ tỷ hào. Cô vì cái gì muốn sinh khí? Nàng đều không yêu học tập, nghe âm nhạc, cô vì cái gì không cho tỷ tỷ nghe âm nhạc? Lão sư nói âm nhạc sẽ làm người vui vẻ, ta còn sẽ đàn dương cầm đâu. Mụ mụ đáng yêu nghe xong, cô vì cái gì không thích? Kia không phải dương cầm, là cái gì ngôi sao ca nhạc? Dù sao hiện tại thực nhiều người trẻ tuổi chính sự nhi không làm, liền thích nghe này đó. Lâm Hướng Nam vì bồi dưỡng khuê nữ, nhưng cùng rất nhiều gia trưởng giao lưu qua, biết có chút thanh thiếu niên không ngừng nghe âm nhạc, còn truy tinh đâu. Nàng nhưng không hy vọng chính mình nữ nhi đem thời gian lãng phí ở những việc này mặt trên. Gia Ngư nói, tỷ tỷ thành tích hào, cô không tức giận, không khí, bình phục tâm tình. Lâm Hướng Nam liền đi nấu cơm, thuận tiện làm Hướng Thành đi mua một ít rau trộn trở về. Gia Ngư tắc đi toilet cầm chính mình khăn tay nhỏ rửa sạch sẽ, lấy vào phòng. Hướng Cần đang ở khóc, nghe được thanh âm cúi đầu yên lặng sát nước mắt, Gia Ngư đem khăn tay cho nàng. Tỷ tỷ không khóc, tẩy tẩy mặt, Hướng Cần nhìn Gia Ngư, ngược lại càng ngày càng ủy khuất, nhưng là liền khóc cũng không dám khóc ra thanh âm. Nàng mẹ rất cường thế, cũng không thích quá mức mềm yếu người, đối nàng yêu cầu nghiêm khắc. Gia Ngư lót chân cho nàng lau mặt. Không khóc. Tỷ tỷ không khóc, ta có tiền, cho ngươi mua âm nhạc băng từ. Hướng Cần khóc lóc liền cười. Ta cũng không dám mua, ta mụ mụ muốn mắng ta đưa cho tỷ tỷ. Cô liền mắng ta, không mắng tỷ tỷ không phải ở khảo thí sao? Tỷ tỷ ngày mai hảo hảo khảo, sau đó ta cho ngươi mua băng từ, lần đầu tiên bị người như vậy hống. Tuy rằng chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng là Hướng Cần vẫn là nhịn không được chua xót lại buồn cười. LEOSING. Hết chương.